Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, tuyệt sát. Sở Ly đã không lo được chín kiếm kiếm quyết vận chuyển. Tư duy chuyển nhanh, đại viên kính trí, thiên tinh động hư thuật, thiên nhãn thông, còn có vạn tượng quy tông đều tại đồng thời vận chuyển. Dự đoán lấy Lô Phi Kiệt tiếp theo trưởng phương vị, cùng Lô Phi Kiệt xuất trưởng lại tránh né. Đã tới không kịp, hắn trưởng thế quá nhanh, vượt quá phản ứng tốc độ. Sở Ly nắm cả hai nữ hiểm lại càng hiểm tránh né. Mà Liễu Kiếm Phi thì liều mạng ngăn cản. Lúc này lại phát hiện chính mình tu vi kém xa Lô Phi Kiệt. Vậy mà không ngăn cản được Lô Phi Kiệt bàn tay trái xuất kích. Lô Phi Kiệt nhất tâm nhị dụng. Tay phải ứng phó hắn chiếm thượng phong. Bàn tay trái đuổi giết Sở Ly. Mà lại Sở Ly thoát đi tốc độ kém xa hắn truy kích tốc độ. Càng ngày càng gần. Muốn tránh đi hắn bàn tay trái càng ngày càng khó. Liễu Kiếm Phi tâm tư khẩn trương. Biết lại không nghĩ biện pháp ngăn trở Lô Phi Kiệt. Sở Ly ba người nguy rồi. Lô Phi Kiệt một trưởng liền có thể muốn ba người mệnh. Cái này ba cái thế nhưng là tuổi trẻ trong đồng lứa đứng đầu nhất nhân vật. Tương lai lương đống. Như vậy chết bởi Lô Phi Kiệt tay. Vậy đơn giản là tổn thất khổng lồ. Chính mình cái này sư thúc cũng không mặt mũi gặp người. Nghĩ tới đây. Hắn quyết tâm đã hạ. Lập tức một đạo tiếng hét vang. Thân thể khuếch tán ra mông lung ánh sáng xanh lục. Tựa hồ bích ngọc chỗ tản ra ôn nhuận ánh sáng. Hắn cả cơ thể phảng phất biến thành một khối bích ngọc chỗ khác. Liễu sư thúc, không thể. Phó Thải Vi khẽ kêu. Liễu Kiếm Phi mỉm cười lắc đầu. Thải Vi, hảo hảo cố gắng. Tương lai báo thù cho ta là được. Hắn dùng chính là thiêu đốt thọ nguyên phương pháp. Sau một lát, tất cả thọ nguyên đem thiêu đốt đãi hết. Sau đó thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Cho dù kích giết không được Lô Phi Kiệt, cũng có thể trọng thương với hắn. Lô Phi Kiệt nhíu mày liếc hắn một cái hừ nói. Tốt, hắn đã gần sát Sở Ly. Một trưởng vỗ hướng bộ ngực hắn. Sở Ly bỗng nhiên buông ra hai nữ đón lấy hắn bàn tay trái. Tay phải tim tòi, đỉnh đầu lơ lửng thí thiên kiếm ra hiện tại hắn trên tay. Lô Phi Kiệt trưởng nhanh nhanh chóng. Đã vỗ trúng Sở Ly ngực. Đồng thời một vòng ánh sáng màu xanh vẽ hướng cổ họng của hắn. Mạnh mẽ lực lượng bỗng nhiên xuất hiện. Trói buộc chặt hắn. Hắn lại cười lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng chấn động phá vỡ cỗ này mạnh mẽ lực lượng. Tay phải dựng thẳng lên ngăn tại yết hầu trước. Hắn dựng thẳng trưởng lúc đồng thời lui lại. Cảm giác được một kiếm này uy lực không thể coi thường. Không thể đón đỡ. Suy. Tay phải vô thanh vô tức rơi đổi hướng mặt đất. Cổ tay bạch cốt sâm sâm lại không chảy máu. Thí thiên kiếm xẹt qua hắn tay phải. Lại không có thể vẽ bên trong hắn cái cổ. Hắn đã lui lại tránh đi một kiếm này. Có chút bất đắc dĩ nhìn về phía tay phải. Nhìn Sở Ly đột nhiên đầu đầy trắng bạch phát. Lông mày cũng trắng như tuyết. Mặt lên hiện đầy nếp nhăn. Theo một thanh niên đột nhiên hóa làm một cái lão già. Tốt, tốt. Lô Phi Kiệt cười lạnh một tiếng nói. Coi là thật đủ hung ác đủ tuyệt. Hắn một chút khám phá Sở Ly dùng cũng là thiêu đốt thọ nguyên thuật. Một kiếm này đã đem hắn tất cả thọ nguyên dùng rơi. Đã là gần đất xa trời. Không có bao nhiêu thời gian sống. Mà một tên khác cũng giống vậy. Ẩm. Liễu Kiếm Phi âm thanh động đất vô tức ra hiện tại hắn sau lưng. Một trưởng vỗ ra. Lô Phi Kiệt vốn là muốn dùng tay phải nghênh kích. Chợt phát hiện tay phải đã không tại. Hơi đình trệ thời gian. Liễu Kiếm Phi bàn tay trái đã đánh trúng bộ ngực hắn. Lô Phi Kiệt thẳng tắp bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu. Liễu Kiếm Phi dùng bí pháp thiêu đốt thọ nguyên. Uy lực kinh người một trưởng rốt cục đả thương nặng hắn. Lô Phi Kiệt sắc mặt âm trầm. Khí tức vận chuyển liền muốn phản kích. Một đoàn ánh bạc lại bỗng nhiên xuất hiện. Hắn chỉ có thể xuất trưởng nghênh kích. Ẩm. Lô Phi Kiệt lần nữa ra tốc bay ra. Quần áo vỡ vụn. Quanh thân máu thịt be bét. Sở Ly uống nói. Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt tiến lên một bước nắm chặt hắn bàn tay lớn. Hai người khí tức giao hòa. Chân vô thượng kim cương vô thượng kinh cuồn cuộn vận chuyển. Sở Ly thúc giục xả thân thần công. Tay phải chợt vỗ. Lập tức từng đạo ánh sáng màu vàng từ không trung bắn xuống, hóa thành từng đạo bàn tay màu vàng óng chụp về phía Lô Phi Kiệt. Phảng phất vô cùng vô tận kim trưởng hóa thành gió lớn mưa lớn tập kích hắn. Những này kim trưởng giống chân chính hoàng kim tạo thành, rõ ràng mà chân thực, rơi xuống hắn trên thân phát ra ầm ầm tiếng vang. Mà Lô Phi Kiệt hộ thể ánh sáng màu đỏ đã bị chín kiếm hợp nhất phá vỡ. Lúc này thân thể bị kim trưởng chỗ kích, thương thế không ngừng thêm nặng. Ầm, liễu kiếm phi lần nữa một trưởng vỗ xuống. Lô Phi Kiệt bàn tay trái nghênh lên. Đùng, một tiếng. Hắn về sau bay thân hình bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất bị liễu kiếm phi kéo lấy. Liễu kiếm phi sắc mặt đại biến muốn lui về phía sau. Lô Phi Kiệt khuôn mặt anh tuấn lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Liễu kiếm phi chỉ cảm thấy quanh thân nội lực giống hồng thủy vỡ đê ra bên ngoài tuôn. Mạnh mẽ tuôn hướng Lô Phi Kiệt. Lô Phi Kiệt lại đang thi triển một môn thu nạp thôn phệ tu vi kỳ công. Liễu kiếm phi trong lòng lạnh buốt, cảm thấy không ổn, lại tiếp tục như thế. Tu vi của mình sẽ hóa thành Lô Phi Kiệt tu vi. Từ đó cấp tốc khôi phục thương thế hắn. Sau đó lại giết mình cùng Sở Ly mấy người. Hắn lại một trưởng vỗ hướng Lô Phi Kiệt cái trán. Lại ba, một tiếng vang giòn. Bàn tay bị một mực hút tại hắn cái trán không thể đánh cách. Song trưởng đều bị hút lại. Hắn quay đầu nhìn một chút chính mình lúc đến phương hướng. Xem ra không thể cùng Kinh sư huynh cùng Lục sư huynh gặp một lần cuối. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu cố gắng nghịch chuyển huyết khí, trì hoãn nội lực chảy vào tốc độ, hết số lượng kéo dài thời gian, để có thể xuất hiện kỳ tích. Kinh sư huynh cùng Lục sư huynh kịp thời chạy đến. Sở Ly lấn người tiến lên, một trưởng vỗ tại Lô Phi Kiệt phía sau lưng, bàn tay như hoàng kim tạo thành. Một trưởng này chính là mạnh nhất một trưởng, đủ để trọng thương Lô Phi Kiệt. Lô Phi Kiệt thân thể truyền đến mãnh liệt hấp lực, hút vào hắn tay phải, thừa cơ thôn phệ hắn tu vi. Sở Ly cười lạnh một tiếng, một cái khác trưởng theo lên liễu kiếm phi. Lập tức nội lực của hắn cũng rót vào liễu kiếm phi trong thân thể. Hai người nội lực cùng một chỗ hướng phía Lô Phi Kiệt dũng mãnh lao tới. Sở Ly lắc đầu, hắn không sợ nhất chính là tình hình như vậy. Khả năng đối với bên cạnh người mà nói là kỳ công. Đối với tu luyện địa tàng chuyển luân kinh hắn mà nói lại là quen thuộc nhất cùng dễ dàng nhất đối. Phó, địa tàng chuyển luân kinh vận chuyển. Trong óc hư không địa tàng chuyển luân Phật bả vai âm dương song luân bỗng nhiên chớp động. Trong thân thể của hắn trống rỗng sinh ra hai cỗ chí âm chí dương khí tức. Một tay nắm vì chí âm, một tay nắm là chí dương. Hai nói hoàn toàn khác biệt nội lực chui vào Lô Phi Kiệt thân thể. Cái này hai đạo tính chất khác biệt dị nội lực đến tinh trí thuần. Không chỉ là nội lực, còn dung hợp tiến vào hồn phách lực lượng. Tiến vào Lô Phi Kiệt thân thể về sau không có bị Lô Phi Kiệt thôn phệ hòa tan. Lập tức bắt đầu bài xích lẫn nhau. Lô Phi Kiệt sắc mặt đại biến. Quanh thân nội lực vậy mà bắt đầu hỗn loạn. Sở Ly tay phải bỗng nhiên rời đi thân thể của hắn. Hướng bầu trời tìm tòi. Thí thiên kiếm lần nữa rơi xuống. Nhẹ nhàng vung lên. Lô Phi Kiệt vừa muốn mở miệng cũng đã không phát ra được âm thanh. Đầu đã rời đi thân thể. Lăn xuống tới đất bên trên. Ẩm. Xương máu ngưng phát hiện. Sở Ly cùng Liễu Kiếm Phi bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung phun ra máu. Tôn Minh Nguyệt tiến lên tiếp nhận Sở Ly. Phó Thải Vi thì tiếp nhận Liễu Kiếm Phi. Nhẹ nhàng rơi xuống lên. Xương máu đã tán đi. Sở Ly nhìn thấy một cỗ tráng kiện chỉ đỏ bồng bềnh tiến vào thân thể của hắn. Dùng nhập huyết dịch sau trực tiếp tiến vào trái tim. Sau đó thân thể bỗng nhiên căng cứng một lần. Giống như nặng rất nhiều. Lập tức lại nhẹ mấy điểm. Nhẹ nhàng muốn bay. Hắn cảm thấy thân thể mạnh mẽ. Nguyên bản có thể 7 lần 9 kiếm hợp nhất. Lúc này cần có thể sử dụng 9 lần. Lần này thu hoạch quá đại. Liễu kiếm phi quanh thân mơ hồ ánh sáng xanh lục đã tiêu tán. Hắn đẩy ra Phó Thải Vi tay. Nhìn về phía Sở Ly. Thế nào? Sở Ly lắc đầu cười nói. Liễu tiền bối yên tâm. Không chết được. Ngoặc kép, giết tôn chủ, cái này phiền phức lớn rồi. Liễu kiếm phi nghiêm túc nói.